Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, Ngộ Đạo Thạch, một luồng mạnh mẽ gợn sóng tràn ngập rộng mở bạo phát. Dường như một tôn đại hỏa lô thịnh liệt bốc cháy lên. Có mấy người đều bị thức tỉnh, ánh mắt nhìn không trung dâng trào nắm đấm vàng, đều là sợ hết hồn. Rất nhiều tạo khí cảnh nhân vật đều cảm giác uy hiếp. Lâm Mộc trợn mắt lên, ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Đạo Lăng. Cái tên này hiện nay dĩ nhiên như vậy mạnh, để hắn phi thường giật mình. Phải biết hắn hiện tại vẫn là vận linh cảnh giới. Thực sự là bất ngờ, Ninh Điệp bật cười. Cũng không nghĩ tới cái này kiếm lời ít nói thiếu niên. Tu hành dĩ nhiên cao cường như vậy, đặc biệt một chiêu này nàng đều cảm giác nguy hiểm mà ni không được. Lưu Thiên Thành muốn rách cả mí mắt, lấy ra một cái bảo phiến, vừa muốn kích động thời điểm quyền lực biên độ sóng lại đây. Đánh bảo đập bay hướng về trên không, chân hắn không ngừng lui về phía sau đi, khóe miệng đều đang chảy máu, làm sao có khả năng. Lưu Hồng Quý đều hét dầm lên, sắc mặt trắng bệch, hoang mang lui về phía sau đi, tâm lý đều nhanh hận chết Lâm Mộc. Nếu là sớm biết Đạo Lăng đáng sợ như vậy, còn làm phản à? Đạo Lăng thế tiến công cũng không có đình chỉ, một cái đoạn kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, phần vật bạo lao ra ba đạo khủng bố ánh kiếm, xé rách từng tầng chân không. Kinh sợ mấy người đều sợ hãi, chạy, Lưu Thiên Thành dọa sợ, lông tơ đều ở dựng thẳng, ba kiếm này thật đáng sợ, hắn quay đầu liền chạy, ở trong lòng cũng tức giận mắng đứng dậy, Lưu Hồng Quý, ngươi cái này thứ hỗn trướng, lại dám hố ta, ngươi sẽ biết tay. Đạo Lăng ngồi xếp bằng xuống, cũng nhận ra được bốn phía kiêng kỵ vẻ mặt. Mới gật gật đầu, thể hiện ra thực lực cũng có thể làm kinh sợ một ít có ý đồ xấu người. Hắn cũng không muốn ở lúc tu luyện, vẫn bị người quấy rầy. Sắc mặt của hắn cấp tốc trắng xám xuống, suýt chút nữa sụi ngã xuống đất. Cả người cũng không đủ sức, vừa nãy đánh ra sở hữu năng lượng. Lâm Mộc cùng Ninh Điệp thấy cảnh này, vội vã đem Đạo Lăng cho ngăn trở. Nếu như bị người ngoài thấy cảnh này, phỏng chừng sẽ có người giết tới đến tranh cướp vị trí. Chiêu này thật diệu a, làm kinh sợ không ít người. Phỏng chừng chúng ta nơi này liền thanh tịnh. Lâm Mộc nhếch miệng nở nụ cười. Nội tâm đối với Đạo Lăng tu hành tốc độ phi thường giật mình. Lúc này mới không bao lâu hắn liền như vậy mạnh. Không sai. Vừa nãy cái kia mấy lần lực bộc phát quá kinh người, nhất định có thể làm kinh sợ rất nhiều người. Bọn họ khẳng định cho là chúng ta trong đội ngũ có cao thủ. Ninh Điệp trong mắt bốc ra vẻ khác lạ. Hắn vẫn không có bước vào tạo khí cảnh. Ninh Điệp quỷ dị ánh mắt nhìn Đạo Lăng sắc mặt tái nhợt, nội tâm mạc danh run lên. Lam Hân cũng ngăn trở hắn mặt bên, vẻ mặt khá là phức tạp, cũng không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy. Khu vực bên ngoài cao thủ cực nhỏ, cao thủ đều ở tranh cướp trung bộ cùng nơi sâu xa. Càng đến gần đại đạo nguồn suối năng lượng liền càng dồi dào. Đạo Lăng còn dự định ở đây tu luyện một quãng thời gian, nhất định phải thể hiện ra thực lực mới có thể chiếm cứ một vị trí. Đại đạo nguồn suối tỏa ra năng lượng phi thường nồng nặc. Đạo Lăng chỉ là dùng một thời gian uống cạn chén trà liền khôi phục như cũ. Hắn bắt đầu xúc động năng lượng rèn luyện. Hắn linh trí thả ra, cùng bốn phía đạo vận dung hợp lại cùng nhau. Thử nghiệm thể ngộ loại này đại đạo khí tức. Thời gian trong lúc giật mình liền đi qua 3 ngày. Ngày này Đạo Lăng tỉnh lại, như là làm một giấc mộng như thế. Cảm giác một hồi tu hành dĩ nhiên tăng vọt một đoạn, hơn nữa huyết nhục đều tỏa ra hào quang. lộ ra từng sợi dị hương. Thật là đáng sợ, đại đạo nguồn suối. Đạo lăng líu lưỡi, cứ theo đà này, rất nhanh sẽ có thể bước vào vận linh cảnh giới đỉnh cao. Lâm Mộc cũng đột phá, mượn đại đạo nguồn suối năng lượng đáng sợ, mở ra một cái thiên khiếu. Nói chuẩn xác, cái này đại đạo nguồn suối, để rất nhiều người đều chiếm được tốt đẹp nơi. Trên căn bản đều mở ra một cái thiên khiếu, ở nơi sâu xa nhất, một tôn màu vàng sinh linh đứng lên đến, con mắt màu hoàng kim tránh ra lệ khí. Bước chân của hắn đi tới trung bộ khu vực, bàn tay chụp vào một cái toàn thân đỏ chuét linh điểu. Ngươi muốn làm gì? Linh điểu sợ đến run run một cái. Cái tên này không phải ở tận cùng bên trong à? Đoạt nơi này vị trí làm gì? Đều cút cho ta. Một bầy kiến hôi, màu vàng sinh linh lạnh lùng mở miệng. Toàn thân tia chớp màu vàng óng bạo phát, khí thế khủng bố chập trùng chi khắc, giống như một cái thần hà bạo phát. Bàn chân đạp đất, bên cạnh ba cao thủ lập tức bị đánh bay. Rất nhiều người đều thức tỉnh, một trận khiếp đảm. Tôn này sinh linh thật đáng sợ, bất quá cũng phi thường nghi hoặc. Hắn làm sao đi ra? Lẽ nào tận cùng bên trong không tốt sao? Sau đó một màn để bọn họ đều kinh ngạc cực kỳ. Đại đạo nguồn suối tận cùng bên trong mấy cái cao thủ đáng sợ, mỗi một người đều đi ra. Xảy ra chuyện gì? Trong này năng lượng làm sao nhanh khô héo? Một cái mặt như ngọc nam tử cau mày, nói ra một câu kinh người. Làm sao có khả năng? Đại đạo tuyền ở trong mắt năng lượng, tối thiểu cũng cần một tháng mới sẽ khô héo. Vừa mới qua đi 5 ngày công phu a, chính là a. Lẽ nào này đại đạo nguồn suối muốn đổ nát hay sao? Tiếng bàn luận ngút trời, bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhờ vào lần này đại đạo nguồn suối tiêu hao quá nhanh, đạo lăng đang chuẩn bị ở tu luyện cũng bị bốn phía ngôn luận thức tỉnh. Nội tâm của hắn đều là run lên, tâm thần chớp mắt trốn vào trong cơ thể, nhìn về phía hỗn độn. Cùng hắn suy đoán như thế, hỗn độn càng thêm ngưng tụ. Thanh Liên vẫn đang hấp thu đại đạo nguồn suối năng lượng. Bất quá loại cường độ này để hắn có chút ngốc tiết. Cái tên này, đến cùng hấp thu cái gì? Ta cảm giác hỗn độn so với mấy ngày trước, muốn ngưng tụ gấp mấy lần. Đạo lăng cầm suýt chút nữa dập đi, ở trong lòng gào thét đứng dậy. Ngươi liền không thể nắm một khối đi vào, liền biết ăn ăn ăn. Diễn biến hỗn độn tiêu hao một viên hình người màu vàng thần thạch, hơn nữa chỉ là diễn biến một cái nhân hình mà thôi. Nhưng là hiện tại hỗn độn tăng cường gấp mấy lần, điều này làm cho hắn không thể không chấn kinh rồi. Cái tên này đến cùng ăn vật gì tốt? Rất nhanh, khô héo tốc độ lập tức tăng vọt vô số lần. Trung bộ khu vực năng lượng cũng khô héo, mặt đất đều xuất hiện vết rạn nứt. Đáng ghét, chuyện gì thế này? Đại đạo nguồn suối năng lượng làm sao đều không rồi? Một đám toàn thân đỏ như máu sinh linh rít gào. Nó đang chuẩn bị vượt cửa ải lại bị đánh gãy. Nổi giận cực kỳ, một đám người đều thất vọng cực kỳ. Nơi này đi rồi rất nhiều người, cũng có người cảm giác không đúng lưu lại. Mặt đất đều nứt ra rồi. Lẽ nào đại đạo nguồn suối muốn không còn tồn tại nữa? Lúc này, một cái tiểu bàn tử cau mày đi tới nơi sâu xa, ánh mắt nhìn chằm chằm nứt ra nguồn suối. Hắn đem đất xé ra, đào một hồi hố tìm tới một khối cũ kỹ vỏ đá. Khi thấy vỏ đá trên đại đạo hoa văn chi khắc, sắc mặt bỗng nhiên kinh hỉ, muốn thu đứng dậy, lấy tới cho ta. Màu vàng sinh linh lập tức đi tới, đem vỏ đá cầm ở trong tay, liếc mắt nhìn sau hoàn toàn biến sắc. Kim huynh, đây là vật gì? Dĩ nhiên dựng dục ra đại đạo hoa văn. Một nhân vật mạnh mẽ đi tới, nhìn vết rạn nứt đất, cũng ở bên trong tìm tới từng khối cũ kỹ vỏ đá. Khu vực trung tâm bị một đám cao thủ đào ra, cuối cùng ghép lại với nhau, tổ hợp thành một phương núi nhỏ như thế đá tảng. Trời ạ, đây là ngộ đạo thạch, lớn như vậy ngộ đạo thạch dĩ nhiên khô héo, bên trong năng lượng bị ai hút đi? Cái gì, đây là ngộ đạo thạch, sao có thể có chuyện đó? Ta 2 năm trước tham gia một lần buổi đấu giá, một khối to bằng móng tay ngộ đạo thạch, đầy đủ đấu giá 8 vạn cân nguyên thạch a, tuyệt đối là ngộ đạo thạch, đã dựng dục ra đại đạo hoa văn. Vật này chính là một cái chí bảo phôi thai, có thể tạo nên chúa tể một phương cấp bậc thế lực lớn. Một đám người nghe vậy đều run, ngộ đạo thạch có thể giúp người ta ngộ đạo, quý trọng đáng sợ. Hơn nữa lớn như vậy một khối bọn họ đều chưa từng nghe nói. Nhiều nhất cũng là nghe nói qua ụ đất lớn bằng, liền cái kia đã đủ nghịch thiên rồi. Đạo lăng sắc mặt biến thành màu đen, hắn không nghĩ tới thanh liên dĩ nhiên hấp thu một khối ngộ đạo thạch. Hơn nữa như là cái núi nhỏ như thế, vật này thai nghén 5 tháng, khẳng định có mấy trăm ngàn năm, thậm chí càng cao hơn. Một cái bóng nhanh chóng bạo bắn tới, mò lên một khối vỏ đá liền chạy. Tình cảnh này xuất hiện thời điểm, tình cảnh đầu tiên là một tĩnh, hắn tranh cướp vỏ đá làm gì? Sau đó mỗi một người đều điên cuồng, như điên hướng về vỏ đá tranh cướp, coi như một ít thế lực lớn truyền thừa nhân vật cũng không ngoại lệ. Con mắt đều đỏ, đạo lăng lập tức nhảy lên đến, điên cuồng hướng về vỏ đá tranh cướp. Vật này năng lượng tuy rằng khô héo, thế nhưng còn có đại đạo hoa văn tồn tại, có thể quan sát lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Này dù sao cũng là đất trời sinh ra đạo văn. Đại chiến kịch liệt cực kỳ, đạo lăng chỉ là chạy đến bên trong mấy hơi thở, máu me khắp người bị người đánh ra đến. Hắn nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn dấu ở trong quần áo một khối vỏ đá, liền thu được hư không bên trong túi, trà sát đem vết máu lại xông lên. Rất nhiều người đều giết đỏ mắt, đây là đất trời sinh ra đạo văn a, cường giả đều sẽ đỏ mắt. Bọn họ có thể không mê tít mắt sao? Đạo lăng giết cái ba tiến vào ba ra, dựa dẫm cường hãn, tranh cướp 3 cái vỏ đá. Hắn cả người đều là huyết, bất quá đều là ngoại thương. Đạo lăng ăn mấy viên đan dược, nhìn còn đang đại chiến đám người, chuẩn bị rời đi đất thị phi này thời điểm, nhưng là dị biến trực tiếp liền bạo phát. Hết chương.